Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 467, đại chiến, gocchuyenaudio.com. Lục Trần cảm thấy rất áp lực từ sau khi tàu con thoi lùa bọn họ rời khỏi hy vọng, trong lòng anh liền cảm thấy vô cùng áp lực, loại cảm giác này rất khó để hình dung, cũng giống như cảm giác phải quyết chiến sinh tử vậy, không cẩn thận một chút là toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Trong lòng anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Chê Y Sao Hòa nhất định có mối nguy hiểm không rõ đang chờ bọn họ, hơn nữa mối nguy hiểm không rõ này không phải là loài quái vật mà đội xử tiến đi trước gặp phải. Loài quái vật kia tuy rằng rất kinh khủng, nhưng Lục Trần cảm thấy nếu lần này bọn họ đi xuống, rất có thể sẽ gặp phải thứ còn kinh khủng hơn loại quái vật kia. Trong lòng Lục Trần gần như dám chắc chắn như vậy, đương nhiên, đây cũng chỉ là dự cảm của anh mà thôi, cho nên anh cũng không nói ra, tránh để ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác, hạ thấp tinh thần của mọi người. 20 chiếc tàu con thoi cứ như vậy tiến lên, trong bầu không khí trầm mặc, dĩ nhiên, mọi người đều biết chuyến đi này sẽ phải quyết chiến sinh tử với quái vật ngoài hành tinh, cho nên không một ai nói chuyện, thế nhưng cũng không có nghĩa là mọi người thờ ơ đối với chuyện này. Ngược lại, tất cả mọi người đều đang quan sát bên ngoài tàu con thoi, quan sát bề mặt Sao Hỏa ngày càng gần hơn. Mặc dù chỉ là một sa mạc màu vàng đơn điệu, nhưng cảm giác ở ngoài hành tinh này vẫn khiến cho nhiều người có cảm giác kỳ quái trong lòng. Nếu không biết rằng đây là Sao Hỏa, nếu không biết rằng chê y đó có vô số quái vật chưa rõ đáng sợ đang chờ đợi họ, thì vào lúc này, chắc hẳn rất nhiều người đã muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi. Mặc dù điện thoại di động đã không còn tác dụng gì, chê y hy vọng, nhưng mọi người đã quen nên vẫn mang theo bên mình. Lúc này đang là buổi sáng của ba khu mỏ lớn trên Sao Hỏa, mặt trời vừa mới mọc không bao lâu, ánh nắng bên ngoài cũng chưa quá nóng, để có thời gian chuẩn bị, nên tàu con thoi của bên Lục Trần hạ cánh cách tàu con thoi của bên Sử Tiến 50 mét. Dưới lực đẩy ngược lại, 6 tàu con thoi dừng lại. Chắc chắn ở bãi cát vàng chê y bề mặt Sao Hỏa, Lục Trần trước tiên cầm súng lục đứng lên, sau đó Lâm Thông và Từ Kinh bước nhanh tới cửa khoang tàu con thoi, làm động tác mở cửa, những người khác cũng tới tấp giơ vũ khí trong tay lên. Mở, Lục Trần nói, Lâm Thông mở mạnh cửa, khoang ra, nhưng lại giúp cho mọi người thở phào nhẹ nhõm, không thấy bóng con quái vật nào chê y cát cả, cẩn thận một chút có thể chúng nấp dưới biển cát, Lục Trần nhắc nhở, Từ Kinh và Lâm Thông gật đầu, bước lên trước, ra khỏi tàu con thoi. Sau khi hai người bước ra khỏi tàu con thoi cũng không gặp phải tập Kaiota CS, nhưng họ vẫn cẩn thận quan sát xung quanh. Lục Trần sau đó cũng bước ra khỏi tàu con thoi, hai chân dẫm lên cát sỏi, ánh mắt hướng về đoàn con thoi cách đó 50 mét, hơn 40 võ giả theo sau cũng bước lên, ra khỏi tàu con thoi, mặc dù là võ giả, nhưng những ngày qua họ chủ yếu huấn luyện súng và các phương pháp sử dụng nên tư thế cầm súng cũng rất giống, dần dần đã có chút đặc điểm của quân nhân rồi, tất nhiên, sức chiến đấu thực tế của họ mạnh hơn nhiều so với quân nhân, thậm chí còn mạnh hơn cả bộ đội đặc chủng. Bình thường, đây là sức mạnh của chính bọn họ quyết định, bọn chúng tới rồi, chuẩn bị chiến đấu. Đúng lúc này, Lục Trần đột nhiên nhìn về phía bãi gocchuyenaudio.com, cát cách đó 50 mét ngay bên ngoài tàu con thoi của Sử Tiến. Chỉ thấy cát nơi đó, giống như bị cây ngược lên, cát dâng lên cuồn cuộn lao về phía họ, theo lời nhắc nhở của Lục Trần, mọi người đều thấy được sự thay đổi bất thường của cát. Bọn họ đều là võ giả, giác quan thứ 6 nhạy bén. Đương nhiên binh lính bình thường không thể so sánh. Tiếp đó mọi người lấy ra những quả lựu đạn trang bị, sau khi Lục Trần ra lệnh, bắt đầu ào ào ném lựu đạn trong tay ra. Uy lực của những quả lựu đạn này cực kỳ lớn, một quả lựu đạn nổ có thể phá hủy tất cả 5 mét xung quanh, ở chính giữa. Có thể nổ một cái hố sâu 1 đến 2 mét, ầm ầm ầm, theo những trái lựu đạn nổ chê y mặt cách khoảng cách giữa tàu con thoi của bên Sử Tiến và tầm mắt mọi người, đã hoàn toàn bị cát nổ lên nhấn chìm. Họ không biết có bao nhiêu quái vật đã bị nổ chết. Nhưng khi cát bụi tan đi, bọn họ dường như thấy quái vật tràn lên giảm đi không ít. Sau vụ nổ lựu đạn này, lũ quái vật lần lượt bị thổi cho hiện ra, lúc này, Lục Trần và mọi người cuối cùng cũng thấy rõ đám quái vật Sao Hỏa kinh khủng này. Đây là loại quái vật gì? Nhìn qua cứ như là từ cơn ác mộng chạy ra vậy. Đây là phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy quái vật, cơ thể dẹt như một tấm thép mỏng, không có mắt, không có miệng, không có bất kỳ cơ quan bên ngoài chỉ ra trước sau. trái, phải của cơ thể chỉ có những thứ gớm ghiếc như một ống hút bằng thép quanh thân, mà những cái như ống hút đó lại có thể dễ dàng làm thủng một bộ đồ du hành không gian cực dày. Đám ống hút này chắc chắn cực kỳ sắc bén, khủng, cây Etiotape, hơn nữa là vô số con quái vật nhỏ. Chúng di chuyển nhanh hơn, hơn nữa chỉ to bằng lòng bàn tay, thật sự là ác mộng đối với những võ giả mới tập sử dụng súng được vài ngày. Vì kỹ thuật bắn súng của họ khó mà nhắm vào được những con quái vật nhỏ này. Cơ mà, dù những con quái vật nhỏ này nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng bọn họ lại là những võ giả có giác quan thứ 6 nhạy bén, có thể bù đắp được phần nào cho kỹ thuật bắn súng chưa đủ. Khi mọi người bắn một loạt đạn, hơn 10 con quái vật nhỏ bị bắn nhừ, bọn họ đã biết cách đối phó với những con quái vật này trước thế nên mỗi một súng đều nhắm ngay trong tầm 0,2 mét quanh người, nhưng 50 người cùng nổ súng lại chỉ trúng có 16 con. Nhìn thấy vô số quái vật lớn nhỏ lao qua vòng phong tỏa đạn, ào ào nhào về phía mọi người, trong mắt Lục Trần xuất hiện một tia sát ý, anh rất nhanh đã tập trung tinh thần và sức mạnh, bước vào một cảnh giới kỳ diệu. Anh cảm thấy xung quanh mình hoàn toàn yên lặng, thậm chí cả tiếng súng cũng biến mất, anh chỉ cảm thấy tiếng tim mình đập và cả đám quái vật đang điên cuồng lao tới trước mặt. Hơn nữa trong mắt anh, tốc độ của những con quái vật đột nhiên chậm lại. Đúng vậy, đó chính một cảnh giới võ đạo vô cùng tĩnh lặng. Ở cảnh giới này, mọi thứ xung quanh trong mắt anh đều đột nhiên trở nên thật chậm, giống như thời gian của bạn đều phải ngừng trôi. Vậy, đoàng đoàng đoàng, cây súng nhỏ trong tay Lục Trần không ngừng bóp cò, mỗi lần bóp cò thì một con quái vật nhỏ bị anh bắn nổ tung. Lượng nạp đạn của súng lục khao này đã nạp tới 100 viên, một số lượng đáng kinh ngạc, nhưng vèo một cái đã bị Lục Trần bắn hết. Nhưng chê y người anh ấy còn mang theo một khẩu góc chuyện audio.com, SMG nữa, anh ném khẩu súng lục xuống đất, tháo khẩu súng tiểu liên chê y lưng xuống, đối mặt với đám quái vật đã tràn vào chúng cách đó chừng 10 mét, mà lúc này, Lâm Thông, Từ Kinh cùng hơn 40 võ giả cũng đã tháo khẩu súng tiểu liên chê y lưng xuống, bắn điên cuồng. Cuối cùng, sau hơn 10 phút, sau khi thay tới 2 lượt băng đạn, cuối cùng bọn họ cũng phá được một con đường máu để đi tới bên ngoài tàu con thoi của bên Sử Tiến. Ngay lúc đó, nhóm Sử Tiến bên đó cũng mở tàu con thoi đi ra, nhưng đúng lúc này, tâm thần Lục Trần bất chợt chấn động, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cách chương.